Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, quân vụ cần thiết. Yến Nương nói không ra lời. Hắn cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý. Yến Đường thấy hắn người em trai ruột này tại trên phố lắc lư đều hung đến giống như muốn ăn hắn. Lại làm sao có thể sẽ cho phép thê tử của mình không tuân quy củ. Xong rồi. Lần này thật muốn giải tán rồi. Trình Mẫn Chi bi thương mà che khuất lại cặp mắt. Yến Nương nóng nảy. Các ngươi đừng như vậy có được hay không? Nếu như là thật sự. Anh ta thật vất vả mới nhìn trước người. Các ngươi còn như vậy. Có phải hay không muốn nhìn hắn ở độc thân? Nói xong hắn quay đầu vừa hướng Thích Liễu Liễu. Vội vàng nói. Liễu Liễu ngươi sẽ không nghe bọn hắn có đúng hay không? Thật ra thì anh ta cũng rất tốt có đúng hay không? Ngươi nhìn hắn trả lại cho ngươi băng bó vết thương. Còn đưa ngươi về nhà. Hắn còn dạy ngươi cưỡi ngựa trừ cái đó ra đây. Hình thước chặn lại hắn câu chuyện. Hắn hung Liễu Liễu mấy tháng. Làm cái này mấy chuyện liền có thể chứng minh hắn tốt rồi. Bao vết thương tính là gì? Đưa ô dù tính là gì? Người anh em mấy cái nếu là gặp được. Chẳng lẽ còn sẽ đưa hắn không để ý? Còn có cưỡi ngựa, van cầu ngươi thì khỏi nói được không? Hắn dậy hơn nửa tháng liền mặc kệ không làm. Sau đó còn chưa phải là Hoài đại ca cho dậy. Yến Nương dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng hắn sau đó còn dậy bắt. Bắt đó là dậy Liễu Liễu một người sao? Đây còn không phải là nể mặt ngươi thuận tiện đem chúng ta một khối cho dậy. Trình Mẫn Chi đều có chút không ưa hắn mở mắt nói bừa rồi. Thành khẩn nói, coi như hắn là có chút căn cứ vào Liễu Liễu nguyên nhân tại. Có thể cái này cũng nói rõ không là cái gì. Cái này có thể cùng trước hắn đối với Liễu Liễu tạo thành tổn thương đánh đồng với nhau sao? Liễu Liễu ngươi chính là đến nghĩ lại. Yến Nương hết ý kiến. Hắn đau khổ mặt nhìn tới. Liễu Liễu, được rồi. Thích Liễu Liễu liếc bọn họ. A Thước không phải là nói rất rõ ràng sao? Bất quá chỉ là thuận đường đưa về phủ. Cũng không phải là đặc biệt đi. Đổi thành cái này trên phố các ca ca. Ai thấy được không sẽ làm như vậy. Cái này cũng đáng giá ngạc nhiên. Các ngươi nếu biết vương gia hung. Sau đó liền đối với vợ con của các ngươi đều tốt một chút nha. Đừng tận ở chỗ này đoán mò. Bởi vì tiếp cận mùa đông. Bắc địa bắt đầu dài đến mấy tháng phong tiết mùa. Các nơi cửa khẩu lui tới ra vào lái buôn cũng bắt đầu nhiều. Thành Yến Kinh bên trong chợ sum xuê. Hàng dệt bằng máy nha môn mang đến Giang Ninh phủ mới ra tơ lụa hàng mẫu. Mà phía nam hạt gạo được mùa. Kinh hàng vận hà lại tiến vào càng rộn dịp vận hành giai đoạn. Hoàng đế tâm duyệt. Lâm triều phía trên một chút tên khen thưởng mấy câu. Lại miễn cưỡng mấy câu. Cuối cùng nghĩ tại tháng 11 đi bãi săn thu thú. Người tiêu gia triều đại thiện võ. Lại trọng quân sự. Vì vậy cách mỗi mấy năm dù sao phải cử hành một lần thu thú. Hoàng gia săn thú không phải là con mồi. Mà là tác chiến kỹ pháp. Mỗi lần đi theo nhân viên liền tất cả dùng võ đem chiếm đa số. Nếu là ở hành cung ngốc thời gian hơi dài. Như thế tự nhiên cũng còn phải gọi hơn mấy cái cận thần đi theo. Yến Đường hạ chiếu, liền trực tiếp đi Thái Y viện, tìm được một mực cho Thích Liễu Liễu chẩn bệnh Đường Thái Y. Đường Thái Y nói, Thích cô nương hao chứng là thật nghiêm trọng, lão thái quân ngực nàng thời điểm lớn tuổi chút ít, lại mẫu thể bản thân cũng không phải là rất cường tráng. Đưa đến trong thai bất hòa, rơi xuống tiên thiên nhanh, bệnh như vậy chứng, đúng là không thích hợp lắm thành thân sinh tử, hay hoặc là nói. Thành thân sinh tử cho nàng đều có chút ít nguy hiểm. Yến Đường trầm mặc một hồi. Nhớ tới nàng ở trong phòng tiểu hắc chết đi sống lại bộ dáng. Lại hỏi hắn. Có thể có trị tận gốc phương pháp. Đường Thái Y lắc đầu. Loại bệnh này. Chỉ có thể dựa vào nuôi. Há có trị tận gốc phương pháp. Đều xem một người phúc khí. Bất quá lấy Thích ra như vậy chu đáo. Mấy năm nay cũng nuôi cực tốt. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không bắt buộc, giữ được cô nương sống lâu trăm tuổi hẳn là không lừa bịp. Lần này cách nói ngược cùng chính, Thích Liễu Liễu nói tới nhất trí, Yến Đường xuất cung thời điểm lại nghênh đón một trận mưa. Trong bùn lầy hắn đứng một trận. Hắn tới hỏi thăm những thứ này chỉ muốn nhìn một chút có hay không thái y nói tới cùng thích liễu. Liễu hiểu có xuất nhập. Hắn nghĩ có lẽ có thể là nàng hiểu sai. Dù sao từ lúc trong phòng tiểu hắc phát bệnh qua sau nàng hơn nửa năm này hết sức khỏe mạnh. Chưa từng có tái phạm bệnh dấu hiệu. Trước mắt liền thái y viện đại phu cũng không có cách nào. Nàng kia chẳng lẽ liền muốn bị bệnh này dây dưa cả đời. Lê Dung nhận được chỉ lệnh mới. Tại thường ngày làm việc công thời điểm lại thuận tiện hỏi dò dân gian có hay không tốt đại. Phu, sau khi nghe xong hắn không có lập tức đi. Yên lặng chỉ chốc lát sau. Hắn ngược lại hỏi, nếu như trên đời lại không người có thể chữa cô nương bệnh. Vương gia lại dự định như thế nào đây? Người trước tiên có thể đi tìm một chút lại nói. Hắn trả lời, nhưng là đây là vấn đề rất thực tế. Vương gia nếu như không làm được dự tính xấu nhất, thực tế làm như vậy cũng vẫn là vô dụng. Lê Dung chưa bao giờ có thật tình như vậy mà nhìn hắn. Trấn Bắc Vương phủ đàn ông không nhiều. Vương gia thân là thế hệ này gia chủ. Không thể không xem xét con cháu. Nếu như thích cô nương không cách nào sinh dục, vương gia như thế nào thăng bằng? Yến Đường im lặng nhìn lấy ngoài cửa hạt mưa. Hồi lâu, hắn nói, ta muốn chữa khỏi bệnh của nàng. Cái này cùng nàng có thể hay không theo ta đi đến cuối cùng cái kia bước không liên quan. Ta cũng không muốn bằng cái này đổi lấy nàng hồi báo. Nàng nếu như là vì báo đáp mà làm oan chính mình đi theo ta. Ta cũng không vui, mà nàng chính là đến cuối cùng vẫn không quan tâm ta. Ta cũng vẫn sẽ mong đợi nàng tốt tốt đẹp. Trước đi nhìn thử một chút đi. Không cần cổ động lộ ra. Lê Dung gật đầu. Xế chưa đi qua hoàng tuyển liền bị mời đi đến vương phủ rồi. Nghe nói hoàng đại nhân lên trước. Thật là thật đáng mừng. Yến Đường đưa tay để cho hắn ngồi. Sau đó nhìn lấy trong chén trà. Bình thản hạ vui. Hoàng tuyển nghiêng người. Một bộ xin nghe dạy bảo bộ dáng. Nếu là hắn nhớ đến không sai. Đã có sắp tới 2 tháng chưa thấy qua vị này đang ăn khách vương gia rồi. 2 ngày trước còn đang than thở gần đây không cần như đi trên miếng băng mỏng mà tại phường Thái. Khang đi đi lại lại. Không muốn cái này lời còn chưa dứt hắn liền đem mình tìm tới cửa. Tiếp tục nghe hắn cái này hôn. Liền không khỏi trong lòng đem mình nửa năm qua này muốn làm gì thì làm không rõ chi tiết toàn bộ. Nghĩ toàn bộ. Hoàng đại nhân có tài như vậy làm. Ta có chuyện muốn làm phiền ngươi. Yến Đường cho hắn thêm một chút trà. Nói, vương gia có phân phó. Cứ nói đừng ngại. Hạ quan nhất định dáng vì đó. Nhìn thấy hắn cho chính mình thêm trà. Hoàng tuyển liền vội vàng đưa 2 tay ra đỡ ly. Yến Đường gõ gõ bàn. Thị vệ liền liên tiếp ôm mấy lớn ôm sách qua tới. Trực tiếp chồng chất tại án kiện trên mặt. Đây là gần đây ta phải nghiên cứu điển tịch, với quân vụ lên vô cùng trọng yếu. Đáng tiếc đều là tiếng ta xem không hiểu, hoàng đại nhân tinh thông hồ lỗ ngữ. Cho nên ta muốn xính đại nhân mỗi ngày tan ca sau đi đến vương phủ cho ta làm một cái thông dịch. Phương diện thù lao ngươi không cần lo lắng, ta mỗi tháng ra ngươi 5-10 lượng bạc. Mỗi tháng lần đầu tiên Lê trưởng sử sẽ trực tiếp đẩy sổ sách cho ngươi. Bởi vì quân vụ khẩn cấp, cho nên theo ngày mai bắt đầu, liền muốn xin phiền đại nhân qua tới bắt đầu làm việc. Ngay tại vương phủ, hoàng tuyển có phần sách ngược một hớp hơi lạnh. Vương gia nói là, để xuống cho quan đến vương phủ, tới làm thông dịch, ... Cái này lớn tháng 10 thiên, trên lưng hắn càng sợ ra một tầng đổ mồ hôi. Hoàng đại nhân chẳng lẽ cự tuyệt chứ? Yến Đường chậm rãi dương mắt, nghiêm nghị nhìn sang, ta đây chính là quân vụ cần thiết, mong rằng phối hợp. Hoàng tuyển nuốt nước miếng, hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ thông dịch quan. Cầm quân vụ tới dọa hắn phải có mấy cái mạng mới có thể tiếp cái này chiêu. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cắn răng, không phải là hạ quan, không đáp ứng, mà là xuống thưởng hạ quan còn nữa. Còn có thích cô nương giờ học. Hạ quan đồng ý hầu ra ở phía trước. Không thể làm vậy. Làm cái kia đầu hổ đuôi rắn chi nhân. càng không thể nói không giữ lời. Nếu là hắn đáp ứng hắn, cái kia Thích Liễu Liễu giờ học nơi nào còn có thời gian lên. Thích Liễu Liễu đối với hắn rất tốt à. Như vậy à, Yến Đường thờ ơ khép xuống ống tay áo. Cái kia là có chút khó làm. Dừng lại, hắn lại quét tới. Cái kia Hoàng Đại Nhân cảm thấy có cái gì điều hòa biện pháp tốt không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.